Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 8, ngạo kiều Neji. Ly, ngươi không quay về sao? Đợi đến Hyuga Neji cùng Tenten hai người sau khi rời khỏi, Maito Gai hướng về phía Colossus hỏi, Gai lão sư, ta muốn một người yên lặng một chút. Colossus mặt không thay đổi nói rằng, Gai lão sư ngươi đi về trước đi, thời gian đã không còn sớm. Maito Gai gật đầu, hắn đi tới Colossus trước mặt, đưa tay phải ra dùng sức vuốt Colossus bả vai, dùng thanh âm trầm thấp nói ra, Ly, nhớ kỹ, nhất định không nên nản chí ủ rũ. Neji hắn mặc dù là thiên tài, nhưng chỉ cần ngươi đầy đủ khắc khổ nỗ lực, ngươi cũng nhất định có thể siêu việt hắn. Cảm ơn ngươi, Gai lão sư, Colossus nói rằng, nỗ lực lên. Maito Gai dùng sức ngắt một cái Colossus bả vai, sau đó tung người một cái ly khai. Ly, người thật đúng là có một cái hảo lão sư đâu. Colossus ngưng thần nhìn Maito Gai biến mất phương hướng, lầm bầm lầu bầu nói rằng, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ không để cho sư phụ của ngươi thất vọng. Đêm đen, bóng đêm như nước, trong rừng cây yên tĩnh, ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ truyền tới một hai tiếng không biết tên côn trùng tiếng kêu bên ngoài, lại cũng không có những động tĩnh khác. Colossus nằm mát mẻ trên cỏ, cũng không nhúc nhích, cũng không biết qua bao lâu, Colossus rốt cuộc từ dưới đất bò dậy, bắt đầu tiến hành chính mình tu hành. Hắn vừa rồi cũng không phải là đang lười biếng, mà là bởi vì hắn nhận thấy được Maito Gai vẫn tránh đang âm thầm quan sát hắn. Vì vậy một mực chờ đợi sau khi mà Maito Gai chân trước mới vừa ly khai, Colossus liền không kịp chờ đợi triển khai chính mình tu hành kế hoạch. Đùng đùng đùng đùng, đây là hắn đang tiến hành một bộ kia động tác lúc phát ra xương cốt kêu vang, khiến người ta nghe không cảm thấy lưng phát lạnh, mao cốt tủng nhiên. Rất nhanh, Colossus toàn thân đã bị mồ hôi ướt đẫm. Hắn cơ bắp mặt ngoài thân thể lần thứ hai thấm ra một tầng đen nhánh vật thể, tản mát ra khiến người nôn mửa tanh tưởi. Đây là từ trong cơ thể hắn bước ra tạp chất. Phác thông, Colossus thở hồng hộc, nặng nề ngã rầm trên mặt đất. Tim của hắn, rầm rầm rầm, nhảy lên kịch liệt, giống như là đang run run giống nhau. Hắn đến cực hạn, như vậy lột xác tốc độ, thật đúng là quá chậm. Colossus bất đắc dĩ trong lòng kêu rên. Làm Colossus lần thứ sáu đến cực hạn thời điểm, hắn rốt cục không nhịn được, quỵ người xuống đất, bất tỉnh trầm lắng ngủ. Hắn hiện tại dù sao chỉ là một đứa nhỏ mười mấy tuổi, hơn nữa thân thể tư chất cực kém, không cách nào chống đỡ hắn tiến hành cao cường như vậy độ tu luyện. Ly, Lý, ngươi làm sao vậy? Nhanh lên một chút tỉnh lại đi. Trong mơ mơ màng màng, Colossus bị Tenten thanh âm đánh thức. Hắn chậm rãi mở đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, lại phát hiện Tenten cùng Maito Gai hai người đang vây ở bên cạnh dùng ánh mắt quan tâm nhìn hắn. Ly, ngươi đêm qua không có trở về, một mực nơi đây tu hành. Maito Gai ánh mắt phức tạp nhìn Colossus, hỏi, đúng, Gai lão sư. Colossus dùng sức lắc lắc trầm trầm đầu, chậm rãi từ dưới đất ngồi dậy tới, hồi đáp, đã là tập hợp thời gian huấn luyện rồi sao? Hắn hỏi, đúng nga. Tenten nói rằng, ta một sáng sớm chạy tới nơi này, liền phát hiện ngươi nằm trên mặt đất đang ngủ, tại sao gọi đều không gọi tỉnh ngươi, khiến người ta lo lắng gần chết. Xin lỗi, để cho ngươi lo lắng. Colossus hướng về phía Tenten cười cười, nói rằng, hắn đối với tính tính này cách hấp tấp, tâm địa cô gái thiện lương rất có hảo cảm, nếu biết khiến người ta lo lắng, vậy sau này cũng không cần làm tiếp loại chuyện ngu xuẩn này. Bỗng nhiên, Hyuga Neji thanh âm lạnh lùng truyền tới từ phía bên cạnh. Chúng ta biết ngươi không kịp chờ đợi muốn phải trở nên mạnh, nhưng ngươi cũng không muốn bỏ cực đoan. ngược lại làm trễ nãi tiền đồ của mình. Bất cứ chuyện gì cũng không có một lần là xong. Muốn phải trở nên mạnh, duy có khắc khổ dụng công kiên trì bền bỉ tu hành. Như người vậy mạnh mẽ tiêu hao tiềm lực của thân thể, không khác nào nuông chiều cho hư. Cuối cùng chẳng những sẽ không thay đổi mạnh mẽ, ngược lại sẽ đem thân thể mệt suy sụp. Cảm ơn, Colus một hồi ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới vẫn cao ngạo không gì sánh được. Khinh thường hắn Hyuga Neji thế mà lại nói ra như vậy mấy câu nói tới. Hắn vừa định muốn nói tiếng cảm ơn, Hyuga Neji lời kế tiếp lại làm cho hắn lại lần nữa ngậm miệng lại. Chính ngươi sụp xuống thì cũng chẳng có gì, nhưng là ngươi không thể liên lụy ta và Tenten hai người. 3 tháng sau Gai lão sư sẽ đề cử 3 chúng ta người tham gia trung nhẫn sát hạch. 3 người chúng ta đến lúc đó sẽ lấy 1 tiểu đội hình thức tham gia. Người Zetsu đối không thể lấy kéo chúng ta chân sau. Biết không? Hyuga Neji lạnh lùng nói. Cảm ơn ngươi quan tâm. Colus không lạnh không nóng nói rằng. Kỳ thực, lấy Colus nhiều năm sự từng trải cuộc sống có thể nhìn ra được. Hyuga Neji thật là đang quan tâm hắn. Đáng tiếc là, cái này tiểu gia hỏa tính tình quá mức thờ ơ, lại ngạo kiều, cho nên mới phải đem lời nói khó nghe như vậy. Neji nói không sai, Maito Gai lúc này nói rằng, tu hành, cho tới bây giờ cũng không có một lần là xong. Vô luận là cái nào một cái cường giả, đều là từ trụ cột nhất huấn luyện từng bước một đi tới. Li, ta cực kỳ hiểu ngươi cấp thiết muốn phải trở nên mạnh nguyện vọng. Nhưng là ngươi cũng không có thể vì vậy rối loạn cách thức. Mạnh mẽ tiêu hao thân thể tiềm lực tới tu hành. Biết không? Maito Gai nghiêm nghị nói rằng. Là, vâng, đúng, Gai lão sư, ta biết rồi. Colus cúi đầu, nhỏ giọng nói. Maito Gai, Hyuga Neji nói những lời này. Colus làm đã từng quát tháo phong vân võ thần cấp cường giả. Há lại sẽ không biết, hắn sở dĩ mạnh mẽ tiêu hao thân thể tiềm lực tiến hành tu hành. Nhất căn bản nguyên nhân ở chỗ hắn sáng lập cái kia bộ công pháp. Bản thân liền cần như vậy, càng là tiêu hao thân thể tiềm năng, đối với thân thể cải tạo hiệu quả lại càng rõ ràng. Nếu như một ngày nào đó, Colus thân thể cũng không còn cách nào bước ra bên trong thân thể màu đen tạp chất. Như vậy thể chất của hắn cải tạo liền triệt để thành công. Tới khi đó, Colus có thể bắt đầu tu hành chính mình sáng chế vô thượng thể tu thuật. Bất quá, chuyện như vậy Hyuga Neji cùng Maito Gai hai người há lại sẽ biết. Colus cũng không khả năng đem chân tướng nói cho bọn họ. Cũng chỉ có thể tạm thời bằng lòng yêu cầu của bọn họ. Li, ngươi còn có thể tiếp tục tu hành sao? Maito Gai hỏi, đương nhiên có thể, Colus lớn tiếng nói, theo Rock Lee tính tình, mặc dù là thân thể đạt tới cực hạn, hắn cũng sẽ không chút do dự nói mình còn có thể đi. Huống chi, Colus bây giờ tình trạng cơ thể vô cùng tốt, há có thể lười biếng lãng phí thật tốt quang âm đâu. Tốt, Maito Gai cười lớn nói, đã như vậy. Ta đây tuyên bố hôm nay tu hành môn học. Đầu tiên, vây quanh làng chạy mau 50 quay vòng. Thứ nhì, đem tay vắt chéo sau lưng tiến hành nhảy ếch 200 lần. Đệ tam, Gai lão sư, ta đi trước. Colus không đợi Maito Gai nói xong, liền như một làn khói chạy xa. Mà Hyuga Neji cùng Tenten đã sớm biến mất vô ảnh vô tung. Hai người bọn họ một cái gia truyền bí thuật thiên tài. Một người linh mẫn xảo mẫn tiệp hình nữ hài tử. Cùng Maito Gai con đường tu hành cân nhắc hoàn toàn bất đồng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.